Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 473, vùng hủy diệt. Mặc dù nói bữa tối muốn ăn đi Diệp Thiên Hồ, kết quả đến cuối cùng Diêu không ngạc nhiên chút nào địa thành bị ăn đi cái kia một cái. Sau đó làm khiêu khích Diệp Thiên Hồ đánh đổi. Diêu ngày thứ hai phần lớn thời gian đều ngốc ở trên giường. Ân, nằm úp sấp, còn cụ thể quá trình, bị điểm nương xóa, mặc niệm 3 giây đồng hồ. Kỳ thực đi, đây là chương 474, tới. Có điều tốc độ xe quá nhanh. Sau đó, lật xe, nhắc tới cũng là thú vị. Alice cùng Diêu trước sau cũng đã có đảm nhiệm công ty Umbrella giám sát an ninh trải qua. Kết quả đến hiện tại, Diệp Thiên Hồ đem người nhân bản giao cho các nàng, vẫn có loại làm cho các nàng lần thứ hai trở thành giám sát an ninh cảm giác. Chỉ có thể nói, giám sát an ninh nhân vật này thật cùng Alice cùng Jill rất hữu duyên phân. Nghỉ ngơi tốt thân thể sau khi... Diêu liền cùng Diệp Thiên Hồ đồng thời cùng Alice hội hợp. Đi quen thuộc sau này mình bọn thủ hạ. Diệp Thiên Hồ trong tay lực lượng vũ trang. Cơ bản có thể chia làm hai cái loại hình. Một loại là Red Queen, bên kia các loại máy móc tạo vật. Tỉ như những người các loại Terminator. Một loại khác chính là White Queen, nơi này phụ trách vũ khí sinh học. Hiện nay lấy chiến đấu hệ thống phụ trợ làm trụ cột người nhân bản. Thậm chí là những người thông thường mà nói bị Diệp Thiên Hồ cho rằng vũ khí kiểm tra đến dùng. Licker đều là thuộc về loại này. Hiện tại mà nói còn chỉ có này hai loại. Thế nhưng có thể suy ra, đặc biệt là theo Diệp Thiên Hồ những nhân viên khoa nghiên kia bị nhân bản mà ra. Hơn nữa hắn tương lai tiếp tục từ những thế giới khác thu thập tư liệu sống. Đủ loại vũ khí sinh học cũng sẽ không ngừng địa sinh ra. Trên thực tế, Diệp Thiên Hồ đối với vũ khí sinh học hứng thú muốn xa lớn hơn nhiều so với máy móc cái kia một cái. Loại khác, đối với Alice cùng Jill có thể hay không lãnh đạo thật những này vũ khí sinh học, Diệp Thiên Hồ cũng không phải quá lo lắng. Các nàng nắm giữ đủ thực lực, đặc biệt là Alice, tinh thần của nàng năng lực phương diện thực lực để Diệp Thiên Hồ có lúc đều có chút ước ao. Hơn nữa các nàng cũng có chỉ huy kinh nghiệm, huống chi, năng lực lãnh đạo cũng là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Diệp Thiên Hồ không ngại trong quá trình này tiêu hao một ít vũ khí sinh học. Thuần túy coi như là cho các nàng luyện tập cũng được. Chỉ cần hai người bọn họ bảo đảm chính mình an toàn là được. Đối với Alice cùng Jill sắp xếp có một kết thúc. Diệp Thiên Hồ sự chú ý lần thứ hai về đến trước mắt nghiên cứu hạng mục trên. Sophia bên này, đối với ký ức cải tạo công trình vẫn đang tiến hành. Khoảng thời gian này, cái thứ nhất tư liệu sống. Hydra thủ tịch nhà khoa học Zola bác sĩ ký ức cải tạo đã hoàn thành. Hơn nữa thông qua Sophia đón lấy một ít liệt kiểm tra, cũng chứng minh Zola bị cải tạo sau ký ức đã phù hợp Diệp Thiên Hồ yêu cầu. Zola bản thân nghiên cứu năng lực hầu như không có chịu ảnh hưởng, cũng đã biểu hiện ra khắc vào bản năng trung thành. Cái thứ nhất tư liệu sống hoàn thành, đón lấy Sophia liền quyết định bắt đầu mở rộng cải tạo quy mô. Ở nàng trong kế hoạch nhóm thứ hai, chuẩn bị đem 5 người ký ức đồng thời bắt đầu cải tạo. Chỉ là muốn nhìn thấy chân chính thành quả, liền cần chờ một quãng thời gian. Hết cách rồi, người nhân bản hiện tại vẫn còn trẻ con trạng thái đây. Coi như là lấy hiện tại nhân bản kỹ thuật, có thể đem một cái người nhân bản từ sinh ra đến thành thục cần thời gian giảm bớt đến một cái có. Thể nói kỳ tích mức độ. Nhưng chung quy vẫn là cần một cái quá trình, không vội vàng được. White Queen phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong thí nghiệm tính trồng trọt những tâm hình thảo đó. Vẫn là cái kia như cũ, gieo xuống thời gian quá ngắn, hiện tại còn xem cũng không được gì. Mà đối với loại kia trồng trọt tâm hình thảo trong quá trình ắt không thể thiếu chất lỏng. thông qua đối với thổ nhưỡng thành phần phân tích đã có một chút mặt mày. Nếu như tất cả thuận lợi, hay là rất nhanh Diệp Thiên Hồ liền có thể có được loại chất lỏng đó hoàn chỉnh phương pháp phối chế. Nếu bản chính là chuẩn bị quy mô lớn trồng trọt tâm hình thảo. Có một cái phương pháp Diệp Thiên Hồ khẳng định là sẽ không quên. Vậy thì là tổ chức bồi dưỡng, đối lập với dùng hạt giống đến đào tạo tân tâm hình thảo phương pháp. Tổ chức bồi dưỡng hiển nhiên có người trước khó có thể so với ưu thế. Trên thực tế, tổ chức bồi dưỡng thí nghiệm rất cũng sớm đã bắt đầu rồi. So với ở trong phòng thí nghiệm những tâm hình thảo đó, thí nghiệm tính trồng trọt đều sớm hơn một chút, thế nhưng rất đáng tiếc, phương diện này thí nghiệm kết quả cũng không lý tưởng, bất kể là nên sử dụng cái gì môi trường nuôi cấy. Trong quá trình tăng thêm những người vật chất, vẫn là tổ chức bồi dưỡng những điều kiện khác, những này đều không có bất kỳ kinh nghiệm có thể tuần hoàn. Coi như là vẫn khi trồng thực tâm hình thảo Wakanda, cũng xưa nay đều không có đã nếm thử dùng tổ chức bồi dưỡng phương thức mở rộng tâm hình thảo quy. Mô ý nghĩ, bởi vậy có thể tưởng tượng đến, đối với tâm hình thảo tiến hành tổ chức bồi dưỡng độ khó. Thủ phê vật thí nghiệm đã toàn bộ thất bại trong dự liệu kết quả, nhưng cái này thí nghiệm cũng sẽ không bởi vậy kết thúc. Tổng kết nhóm đầu tiên thất bại kinh nghiệm, nhóm thứ hai tổ chức bồi dưỡng thí nghiệm đã bắt đầu. Hơn nữa này một nhóm quy mô càng to lớn hơn, còn có thể không thể xuất hiện Diệp Thiên Hồ kết quả mong muốn. Ai cũng không cách nào bảo đảm, người ta Edison lão gia tử vì chế tạo ra cái thứ nhất có giá trị sử dụng bóng đèn còn thất bại hơn. 7.000 thứ đây, như thế một đôi so với. Hiển nhiên hắn nơi này thất bại cũng chỉ là một cái chuyện rất bình thường. Có chút hạng mục rất thuận lợi, có chút tạm thời rơi vào cảnh khốn khó. Nhưng bất kể nói thế nào, hết thảy đều ở làm từng bước địa đang tiếp tục. Diệp Thiên Hồ nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, cũng chuẩn bị mở ra cái kế tiếp thế giới điện ảnh. Bất kể là từng vẫn là hiện tại, Diệp Thiên Hồ xưa nay cũng không có đem ở thế giới điện ảnh bên trong xuyên Việt cho rằng là một loại gánh nặng. Mỗi một cái tân thế giới điện ảnh, bất luận độ khó to nhỏ, bất kể là không phải có thể thu được cái gì, đối với hắn mà nói đều là một lần có ý nghĩa mạo hiểm. Ban đầu thời điểm, Diệp Thiên Hồ còn cảm thấy, xét thấy Alice Siêu lúc này thực lực, có thể dẫn các nàng đến dưới một thế giới chơi một vòng. Nhưng mà, làm từ Lilith nơi này biết được cái kế tiếp thế giới điện ảnh tên thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ từ bỏ ý nghĩ như thế. Bởi vì, cái kế tiếp tên thế giới điện ảnh gọi là Vùng Hủy Diệt. Ở Vùng Hủy Diệt cố sự bên trong, 3 năm trước, một viên tương tự với thiên thạch vật chất rơi vào Hắc Thủy Quốc gia công viên. Nhưng mà, cái kia cũng không phải một viên thiên thạch. Tới gần bờ biển, một tòa tháp hải đăng bị một loại mệnh danh là thâm thúy ánh sáng không biết tồn tại vây quanh. Hơn nữa thời gian 3 năm bên trong, thâm thúy ánh sáng bao trùm phạm vi đang không ngừng mở rộng. Trong lúc này, nhằm vào thâm thúy ánh sáng bao trùm khu vực bị phong tỏa, chính phủ không ngừng từ lục lộ, thủy lộ, chọn dùng phóng ra máy không người lái, đưa lên động vật, cùng với nhân viên tiểu đội tiến vào bên trong, nỗ lực tìm kiếm thâm thúy ánh sáng bí mật, nhưng mà hết thảy tất cả đều một đi không trở lại. Thâm thúy ánh sáng vẫn đang thong thả mà lại kéo dài địa hướng ra phía ngoài mở rộng. Không chút nào đình chỉ ý tứ, tựa hồ, chỉ có chỉnh của trái đất toàn bộ bị vi mô bao trùm sau. Quá trình này mới gặp đình chỉ, thế nhưng kết quả này đối với nhân loại mà nói, là một hồi không thể chịu đựng tai nạn. Mãi đến tận, ở cố sự chính thức lúc mới bắt đầu, vai nữ chính Lena trượng phu Ken đột nhiên về đến nhà. 1 năm trước, Ken gia nhập vẫn thăm dò đội ngũ tiến vào thâm thúy ánh sáng vị trí khu vực. Sau khi tất cả mọi người mất đi tin tức, không có bất kỳ người nào biết ở trong đó phát sinh cái gì. chỉ là đột nhiên về đến nhà Ken biểu hiện nhưng rất kỳ quái. Hắn tựa hồ quên rất nhiều chuyện, không biết mình một năm qua làm cái gì, không biết mình đi nơi nào, thậm chí không biết mình làm sao về đến nhà bên trong. Về đến nhà không lâu, Ken bỗng nhiên bắt đầu thổ huyết, xe cứu thương đem Ken đưa đi bệnh viện trên đường. Một đội nghiêm chỉnh huấn luyện võ trang nhân viên trắng trợn đỗ lại tiệt xe cứu thương đem Ken mang đi, liền ngay cả Lena cũng bị tiêm vào trấn định tề sau mang đi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, Lena đã xuất hiện ở một tòa trong căn cứ. Ken đồng dạng ở đây tiếp thu trị liệu, hơn nữa bị kiểm tra ra nhiều bộ phận suy kiệt, trong cơ thể chảy nhiều máu, kề bên tử vong, ở đây. Lena thông qua nơi đó người phụ trách Văn Thôi Tư biết được tia chớp sự tình. Còn có chồng mình nhiệm vụ, mà này tòa căn cứ, vào chỗ với thâm thúy ánh sáng biên giới. Lena bị Văn Thôi Tư thuyết phục, gia nhập một cái hoàn toàn do nữ giới tạo thành thăm dò đội ngũ. Sau đó đội ngũ này tiến vào thâm thúy ánh sáng khu vực. Mãi đến tận tiến vào nơi này sau khi... những người này mới rõ ràng thâm thủy ánh sáng chân chính chỗ đáng sợ. Dụng cụ điện tử ở đây vẫn như cũ có thể sử dụng, phóng ra tín hiệu nhưng không cách nào rời đi thâm thủy ánh sáng khu vực. Nhân vì chúng nó toàn bộ đều bị khúc xạ, thâm thủy ánh sáng bao trùm khu vực, lại như là nắm giữ từng cái đặc thù lăng kính. Không giống chính là... loại này lăng kính tựa hồ tất cả mọi thứ cũng có thể tiến hành khúc xạ. Không chỉ là quang cùng điện tử tín hiệu, hết thảy động thực vật DNA cũng bị khúc xạ đến những sinh vật khác thân thể bên trong. Vì lẽ đó, các nàng ở nơi đó nhìn thấy rất nhiều sinh vật đặc biệt. Mọc ra cá mập hàm răng cá sấu, mở ra không giống đóa hoa dây leo, có thể phát sinh nhân loại tiếng cầu cứu hùng. Sừng hươu trên nở rộ hoa mai lộc, hình thái như cùng nhân loại thực vật. Loại này khúc xạ cũng tương tự ảnh hưởng tiến vào thâm thủy ánh sáng khu vực nhân loại. Tỉ như, ở trước một cái thăm dò đội bên trong, có một người trong cơ thể ruột trở nên dường như xà bình thường đang không ngừng nhúc nhích. Có người thời điểm trở nên dường như một loại nào đó nấm mốc. Vài nữ chính vị trí đội ngũ đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi. Tiến vào thâm thúy ánh sáng khu vực sau các nàng đối với khái niệm thời gian bắt đầu hỗn loạn. Vài nữ chính Lena ở trong máu của chính mình kiểm tra những sinh vật khác DNA. Nhà vật lý học Josie Tay vừa bắt đầu sinh trưởng ra thực vật. Thậm chí, thâm thúy ánh sáng hiệu quả liền tư tưởng của người ta đều có thể khúc xạ. Ở trong hoàn cảnh như vậy, đúng là có thể đem người bức điên. Sự thực cũng xác thực như vậy. Trải qua một loạt vấn đề, một nhánh không người đội ngũ, cuối cùng đến tháp hải đăng cũng chỉ có Lena cùng Văn Thôi Tư. Tại đây cái thâm thủy ánh sáng chủ yếu nhất địa phương. Lena lại một lần nữa phát hiện trượng phu Ken lưu lại video. Ở video bên trong, Ken mở ra một viên lân đạn tự sát, đồng thời ở tự sát trước, đối với một cái cùng mình giống như đúc người nói, để hắn đi tìm Lena, nếu như cái kia đúng là người, Ken đã sớm chết đi. Lena bản thân nhìn thấy cái kia, có thể nói, có điều là một cái xem ra như là chồng của nàng sinh vật thôi. Làm Lena ở đèn trong tháp chiếu đến trước một bước tiến vào nơi này Văn Thôi Tư thời điểm. Chế tạo thâm thủy ánh sáng tồn tại đã tiến vào Văn Thôi Tư thân thể. Làm cái kia tồn tại từ Văn Thôi Tư thân thể lúc rời đi. Văn Thôi Tư hoàn toàn biến mất không gặp, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bày ra ở Lena trước mặt là một cái quỷ dị năng lượng đoàn, dường như có thượng đế vân tay danh xưng Mandelbrot tập hợp. Cái này năng lượng đoàn dung hợp Lena một giọt máu sau khi rất nhanh diễn hóa ra một cái hình thể dường như Lena sinh vật hình người. Cái này đặc thù sinh mệnh mô phỏng theo Lena động tác. Cũng ở rất nhanh sau khi biến thành ngoại hình không có bất kỳ khác nhau thứ hai Lena. cuối cùng cái này cùng Lena giống như đúc sinh vật, bị Lea sử dụng một viên lân đạn giết chết, mà ngọn lửa sau đó càng là thiêu đốt toàn bộ tháp hải đăng, còn có nơi này cùng thâm thúy ánh sáng có quan hệ tất cả mọi thứ. Sau đó, quấy nhiễu mọi người 3 năm lâu dài thâm thúy ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Lena trở lại căn cứ, nàng trượng phu cũng ở thâm thúy ánh sáng bị hủy diệt thời điểm tỉnh lại. Tựa hồ, hết thảy tất cả đều theo một viên lân đạn thiêu đốt mà trở lại quỹ đạo. Đáng tiếc, này ở bề ngoài khôi phục bình thường. Theo Diệp Thiên Hồ, khả năng chỉ là một loại giả tạo. Tại đây bên dưới ẩn giấu đi mới là càng thêm nghiêm trọng nguy cơ. Lena trượng phu đã sớm chết đi, rời đi thâm thúy ánh sáng cái kia một cái. Có điều là một cái xem ra rất giống sinh vật ngoài hành tinh thôi. Mặc dù nó có đồng dạng ngoại hình, thậm chí là DNA cùng tư tưởng đều là thuộc về Ken. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ không cảm thấy vậy thì là Ken. Càng sẽ không cảm thấy nó là nhân loại. Ở vật lý học khái niệm bên trong, dập tắt ý tứ là vật chất cùng với đối ứng phản vật chất va chạm sau biến mất. Sát nhập phát quang tử chờ năng lượng quá trình mà vùng hủy diệt thế giới thâm thúy ánh sáng. Đối với nhân loại mà nói, tựa hồ liền đối ứng vật lý học bên trong dập tắt khái niệm. Lại như là văn thôi tư ở năng lượng đoàn tiến vào thân thể mình sau nói như vậy. Nó khác với chúng ta. Ta không biết nó muốn cái gì. Hoặc là nó là không phải là muốn. Nhưng nó sẽ xảy ra trường. Biết vây quanh tất cả. Chúng ta thân thể cùng tư tưởng. Đều bị phân giải thành nhỏ nhất nhanh bộ phận. Mãi đến tận một khối đều không dư thừa. Dập tắt ở điện ảnh bên trong. Diệp Thiên Hồ vẫn luôn đối với cái này cả người đều tỏa ra một loại tối tăm khí chất nữ nhân sản sinh không là cái gì hảo cảm. Nhưng văn thôi tư ở trước khi chết đoạn văn này, tuy rằng cũng không có trực bạch giải thích ra thâm thúy ánh sáng chân tướng, nhưng cũng để lộ ra rất nhiều tin tức. Đặc biệt là cái này lai lịch bí ẩn thâm thúy ánh sáng đối với nhân loại tới nói hiển nhiên cũng không phải một chuyện tốt, cũng khả năng thật sự như là nguyên bên trong miêu tả như vậy. Thâm thúy ánh sáng là một cái nào đó cao đẳng văn minh hủy diệt thời khắc cho mình lưu lại hạt giống. Lạc ở trái đất cũng hoàn toàn là cái bất ngờ, một cái đối với con người mà nói đáng sợ bất ngờ. Cho tới càng cụ thể đồ vật, liền cần Diệp Thiên Hồ chậm rãi thăm dò. Nếu muốn đi vào vùng hủy diệt thế giới này, như vậy nhất định phải tiếp xúc thâm thúy ánh sáng. Thế giới này, Diệp Thiên Hồ có thể tuyệt đối không muốn để cho Alice các nàng đi vào. Thế giới kia thâm thúy ánh sáng quá mức quỷ dị, Diệp Thiên Hồ có thể không muốn nhìn thấy Alice các nàng thân thể, bởi vì thâm thúy ánh sáng mà bị lẫn lộn vào cái khác gen. Coi như là Diệp Thiên Hồ chính mình. Ở thực sự tiếp xúc đến thâm thúy ánh sáng trước, hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể chống đối thâm thúy ánh sáng mang đến lăng kính, hiểu. Quả, có điều nói đến, tuy rằng thâm thúy ánh sáng hiệu quả rất đáng sợ, nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng không khỏi đối với loại năng lực này cảm thấy rất hứng thú. Trên trái đất hết thảy sinh vật đều có đồng nguyên alien hộp gen. Nó ở sinh vật phát dục cùng tế bào phân hóa bên trong đưa đến điều khiển tác dụng. Đơn giản tới nói, nó quyết định cái gì bộ phận sinh trưởng ở vị trí nào. Tỉ như đầu nên sinh trưởng ở trên cổ. Loại này gen phát sinh đột biến, sẽ khiến người ta thể xuất hiện biến hình. Lại như là trên thực tế thông thường nhiều chỉ chứng. Trên lý thuyết mà nói, đem không giống sinh vật gen lẫn nhau hỗn tạp là có thể thực hiện. Nhưng thao tác độ khó rất lớn. Nhưng mà ở thâm thúy ánh sáng bên trong, nhưng dễ như ăn cháo địa thực hiện điểm này. Nếu như có thể phát hiện thâm thúy ánh sáng là làm sao làm được điểm này. Như vậy đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, cũng sẽ là một cái phi thường trọng yếu thu hoạch. Đương nhiên, đầu tiên, hay là muốn bảo đảm chính mình không sẽ phải chịu thâm thúy ánh sáng ảnh hưởng. chính mình thân thể bên trong bị lẫn lộn trên một đống không hiểu ra sao đồ vật. Diệp Thiên Hồ có thể không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.